Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, chương 1215, 27 trọng lôi kiếp. Bỗng nhiên ở giữa, Hạ Bình cảm nhận được một tia tim đập nhanh, ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời mây đen dày đặc. Không biết khi nào, đám mây đen này trải rộng trong vòng nghìn dặm, từ hắc động chỗ sâu. Tuôn ra từng đoàn lôi vân, ngưng tụ thành thực chất, lốp bốp rung động, mỗi một tia chớp, đều như là thần mâu, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt khí tức. Hiển nhiên, khi Hạ Bình trên thân địa ngục kim ô huyết mạch đột phá thời điểm, cũng dẫn tới thiên phạt, mà lần này lôi kiếp cũng so với lần trước khủng bố. Trọn vẹn 27 trọng lôi phạt. Mỗi một tia chớp lực lượng đều đủ để tùy tiện đánh chết một tôn thần thông cảnh tu luyện già. Mẹ ta, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Chọc ai gây người nào? Thế nào lại muốn bị sét đánh? Cũng không phải lôi kiếp cảnh đại năng. Trốn ở Hạ Bình bên người Miêu Tiên Nhân con mắt đều trợn tròn, đồng tử co vào, nó đơn giản không thể nào hiểu được. Trước đó nó cũng đã từng thấy qua Hạ Bình tao ngộ lôi kiếp. Bất quá nó coi là có thể là cái trùng hợp, nhưng là nơi nào nghĩ ra được. Hiện tại tấn thăng đến thần thông cảnh về sau lại tới một lần, mà lại uy lực đề cao không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên 27 trọng lôi phạt so thập bát trọng lôi phạt vẻn vẹn thêm ra 9 tầng lôi phạt. Nhưng là cái này không chỉ có là số lượng càng khủng bố hơn, từ uy lực cũng là không cách nào so sánh được, không thể so sánh nổi. Tới đi, cũng mặc kệ Miêu Tiên Nhân giờ phút này là ý tưởng gì. Hạ Bình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, hắn giờ phút này không sợ hãi chút nào. Hiện ở trên người hắn giác tỉnh địa ngục kim ô trái tim, sinh mệnh lực trước đó chưa từng có cường đại, chỉ cần không có bị trong nháy mắt miểu sát, hắn đều có thể cấp tốc khôi phục thương thế. Nếu như người nào muốn cùng hắn đánh lâu dài, cây kia cũng là đang tìm cái chết. Dù cho 27 trọng lôi phạt lực lượng 10 phần khủng bố, hắn cũng có tự tin chống đỡ được. Đông đông đông, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt, từng đạo tử sắc lôi đình từ giữa không trung hạ xuống tới, như là cỡ thùng nước, ẩn chứa hủy diệt tính năng lượng, đủ để đem một tòa núi lớn nhẹ nhõm chém thành toái phiến. Giết! Hạ Bình đấm ra một quyền, ẩn chứa đáng sợ quyền kinh, thể nội hỏa diễm chi lực bạo phát đi ra, như là hỏa thần tại thế, trong nháy mắt liền đánh vào những này lôi đình phía trên. Phanh phanh phanh, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, sinh ra cự đại trùng kích sóng. Hỏa diễm chi lực cùng lôi đình chi lực va chạm, như là hai khỏa tinh cầu va chạm, sinh ra khí kình, lập tức quét ngang ra ngoài. Thình lình ở giữa, chung quanh vài chục tòa đại sơn đều bị gió bão bình định. Nửa ngọn núi đều bị oanh không có, cứng như vậy đụng cứng rắn tựa hồ chọc giận thiên kiếp. Trong nháy mắt, mấy chục trên trăm đạo tử sắc lôi đình đồng thời hạ xuống tới, như là tinh chuẩn đạn đạo, toàn bộ nện ở Hạ Bình trên đầu, đồng thời nổ tung lên. Bắc Minh hộ thể công, Hạ Bình lập tức vận chuyển thần thông, thân thể của hắn trong nháy mắt bao trùm một tầng không gian bức tường ngăn cản, phía trên hiển hiện lít nha lít nhít phù văn, như là thượng cổ quy sắc hoa văn. Những này tử sắc lôi đình công kích ở phía trên đều bị nhẹ nhõm trông đỡ được, lông tóc không tổn hao gì. Bất quá ngay cả như vậy, lôi kiếp lực lượng cực kỳ khủng bố, ẩn chứa đáng sợ xuyên thấu chi lực, cũng chấn động đến Hạ Bình khí huyết quay cuồng, thể nội pháp lực xuất hiện một tia hỗn loạn, mà lại theo thời gian chuyển rời, lôi kiếp lực lượng sẽ trở nên càng ngày càng đáng sợ. Ầm ầm, 27 trọng lôi kiếp trọn vẹn oanh kích Hạ Bình 3 ngày 3 đêm thời gian. Từng đạo thô đại lôi đình hạ xuống tới, một đạo tiếp lấy một đạo, căn không có cho Hạ Bình thời gian nghỉ ngơi. Dạng này lôi kiếp lực lượng, đem khắp nơi xé rách, san thành bình địa, từng tòa đại sơn sụp đổ, từng cái rừng rậm hủy diệt một khi, từng đầu lọt vào tác động đến hung thú hóa thành tro tàn. Cơ hồ diệt tuyệt hết thảy, chiến trường ép chuyển mấy ngàn cây số, có thể nói phiến khu vực này đã hình thành sinh mệnh cấm địa. Bốn phía không khí đều tràn ngập thiểm điện ba ba ba tiếng vang. Thỉnh thoảng hiển hiện một chút thiểm điện tia lửa. Đoán chừng trong vòng trăm năm, nơi này cũng sẽ không có sinh mệnh tồn tại, mà lại lôi đình dư uy cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Hủy diệt sinh mệnh, bốn phía đều tràn ngập hủy diệt tính khí tức. Hô hô hô, giờ phút này, Hạ Bình nửa đầu gối ngồi xổm một chỗ hố sâu bên trong. Từng ngụm hô hấp lấy, mồ hôi đầm đìa, dù hắn tấn thăng đến thần thông cảnh, ngưng luyện trọn vẹn 11 môn võ đạo thần thông, thực lực gia tăng thật lớn, nhưng là đối mặt 27 trọng lôi kiếp, y nguyên bổ đến hắn dục tiên dục tử, thân thể đều bị đánh đến cháy đen, bề ngoài như là một khối than cốc, huyết dịch chảy ra đến, tựa hồ hóa vì một cái huyết nhân. Những huyết dịch đó giọt rơi trên mặt đất, lập tức hóa thành dung nham, hình thành dung nham dòng sông, nhượng mảnh đất này hóa thành một cái biển lửa, liệt hỏa cũng đang thiêu đốt hừng hực, chung quanh cũng sinh ra nóng rực nhiệt độ, khói đặc nổi lên bốn phía, phảng phất là ngày tận thế. May mắn hắn giác tỉnh địa ngục kim ô trái tim, sinh mệnh lực trước đó chưa từng có cường đại. Cho nên dù cho đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp, nhiều lần đem hắn đẩy vào tử cảnh, nhưng vẫn là gắng gượng qua tới. Cuối cùng kết thúc, Hạ Bình mừng rỡ không thôi, xoa bóp quyền đầu, cảm nhận được thể nội dồi dào lực lượng. Nhìn hắn hiện tại thương thế rất nghiêm trọng, mỗi một tấc da thịt đều vỡ ra, nhưng là trên thực tế có địa ngục kim ô trái tim. Hắn thương thế trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục, mà lại bị sét đánh hắn cũng đã sớm thói quen, thậm chí thể nội đều hấp thu không ít lôi đình tinh hoa. Tiềm tàng tiến vào tế bào chỗ sâu, thỉnh thoảng có thiểm điện năng lượng bạo phát đi ra, tư tư rung động, dạng này lôi đình năng lượng cũng tại sinh hoạt hóa thể bên trong tế bào, tăng cường hắn thân thể tiềm năng. Đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa là hắn có thể đủ triệt để khôi phục thương thế trên người. Có lẽ đến tìm cơ hội học tập một môn liên quan tới lôi đình võ đạo thần thông. Học tập khả năng làm ít công to. Hạ Bình ánh mắt lấp lóe. Hắn bị lôi kiếp bổ thời gian dài như vậy, thể nội đã sớm ẩn chứa không ít lôi đình tinh hoa. Có thể nói thế gian không có nhiều người như cùng hắn dạng này thể nội có nhiều như vậy lôi đình năng lượng. Đây đều là lọt vào lôi kiếp về sau không chết, tài năng miễn cưỡng đến một chút chỗ tốt, mà lại nếu như học tập đến một môn lôi đình thần thông, ngày sau đối phó gỡ mìn kiếp, khả năng liền có thể nhẹ nhõm không ít, bằng không tiếp tục như vậy xuống dưới, sớm muộn có một ngày hội bị sét đánh chết. Biến thái a. Miêu Tiên Nhân cũng là thấy cảnh này, đến Hạ Bình tấn thăng đến thần thông cảnh kỳ quái liền đầy đủ kinh người. Không nghĩ tới thế mà còn ra hiện khủng bố như thế lôi kiếp. Nếu như là phổ thông thần thông cảnh tu luyện giả lời nói, đoán chừng sớm đã bị trương một tia chớp đánh chết, chỗ nào còn có thể ngăn cản được 3 ngày 3 đêm thời gian, còn ngăn cản được 27 trọng lôi kiếp. Bất quá nói đi thì nói lại, cái nào thần thông cảnh tu luyện giả như thế biến thái? Thế mà tại cảnh giới này liền lọt vào lôi kiếp, nói như vậy, đó là chỉ có tấn thăng đến lôi kiếp cảnh, sắp tiến nhập thánh người lĩnh vực, bị thiên ghen ghét, mới gặp được lôi kiếp, có thể tiểu tử này hiện tại liền lọt vào lôi kiếp. Quá bất khả tư nghị. Miêu Tiên Nhân biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng, chỉ có thể là tiểu tử này quả nhiên là thế gian yêu nghiệt. thiên địa bất dung, thiên đô muốn đánh chết hắn. Chỉ là gia hỏa này mạng lớn, làm sao đều phách không chết. Cẩn thận, Hạ Bình, tựa hồ có phi thuyền tới. Bỗng nhiên ở giữa, Miêu Tiên Nhân lập tức cảm giác được cái gì. Tham chắc hệ thống phát hiện nơi xa không gian bay tới một chiếc hắc sắc phi thuyền. Mà phi thuyền mặt ngoài tuyên khắc lấy một cái đặc thù ấn ký. Rõ ràng là một đầu hồng cân, này xích sắc hồng cân, như là hỏa diễm, tươi đẹp vô cùng, tượng trưng cho máu tươi cùng tử vong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,